Dung Tuyết, chương 7, ghen ghét, gocchuyenaudio.com, edit, Phan Bao Duen. Buổi sáng thứ 7, Vinh Tuyết nhận được điện thoại Trần Lão Sư, nói cô quản lý ba cậu học sinh kia, bởi vì buổi tối thứ 2 có việc tạm thời đem khóa rời đến buổi chiều thứ 7, hỏi cô có thể hỗ trợ sắp xếp hay không. Buổi chiều Vinh Tuyết vốn đã có kế hoạch đi xem diễn tuồng, nhưng Trần Lão Sư thỉnh cầu cô không thể cự tuyệt. Công việc hiển nhiên so một hồi với diễn tuồng miễn phí càng quan trọng, mà những học sinh đó giao tiền tới học bổ túc thì chính bọn họ phải cần thiết phục vụ tốt hộ khách, cô chỉ có thể từ bỏ xem diễn tuồng hỗ trợ an bài. Giữa trưa trở lại trường học, trong ký túc xá chỉ còn cô cùng bạn cùng phòng Giang Ngưng hai người, cô từ trong túi lấy ra tấm vé diễn tuồng Triệu Hàm Phát. Đi xem Thanh Hòa xã diễn tuồng, tớ đi không được, cậu đi xem sao? Giang Ngưng biết cô thích diễn tuồng, ồ một tiếng. Vì cái gì đi không được, cậu không phải rất thích sao? Vinh Tuyết nói, kiêm chức bên kia có khóa nhỏ buổi tối thứ hai muốn tạm thời rời cho tới buổi chiều hôm nay, ban kia là tớ quản, tớ phải đi sắp xếp. Giang Ngưng a một tiếng, lấy tấm vé cười. Đồng tình cậu, Vinh Tuyết cũng cười, không có sao, với tớ mà nói vật chất với thức ăn so tinh thần và thức ăn quan trọng hơn. Buổi chiều 3 giờ đi học, Vinh Tuyết trước tiên đi làm hơn 10 phút. Đi đến cửa thang lầu, loáng thoáng nghe được có mấy nam sinh đang nói chuyện. Buổi tối thứ hai xem tinh chiến đã không muốn tới đi học rồi. Đã vậy còn rời cho tới hôm nay, vốn đang muốn đi chơi bóng đây. Đây là thanh âm Đỗ Viễn. Vinh Tuyết dừng chân lại. Thiệu Tê nói, các cậu không muốn lên lớp liền cút xéo cho tớ, thiếu rong dài. Tiếu Mặc Nhiên cười nói, ai nha, kia làm sao có thể học, chơi bóng cậu không đi có ý tứ gì. Lại nói muốn chúng tớ chính mắt mình chứng kiến Trạng Nguyên thi đại học ra đời như thế nào. Có phải hay không a Đỗ Viễn? Đỗ Viễn cùng cậu bạn kẻ sướng người hòa. Cần thiết à, sau đó có phóng viên phỏng vấn bạn học Trạng Nguyên, chúng ta có thể thật ngầm mà nói Thiệu Trạng Nguyên là anh em chúng ta, cậu ấy à danh xưng Thiệu đẹp trai, sát thủ Mỹ thiếu nữ số 1 trường Giang Đại, đã từng có kỷ lục chơi game 3 ngày 3 đêm không ngủ, đại hội thể thao luôn đứng hạng cao, chơi bóng rổ ở đội chủ lực. Tần suất trốn học xem sắc thái giữa trưa tại nhà ăn trường học mà định, đánh người lý do không quen nhìn làm cơ sở. Tóm lại trừ bỏ không yêu sớm, mặt khác chuyện xấu nên làm đều trải qua. Đến nỗi lý do không yêu sớm, là bởi vì mỗi ngày soi gương, đều sẽ bị chính mình do đẹp trai mà khóc, cảm thấy thế gian con gái ai cũng không xứng với người ưu tú như cậu ấy vậy. Tớ đánh chết cậu, Thiệu Tê cười mắng, Vinh Tuyết nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ mà than một tiếng, hóa ra rời khóa chỉ là bởi vì muốn đi xem phim điện ảnh. Được rồi, bọn họ là người tiêu tiền, có quyền lợi tùy hứng. Cô đi lên hàng hiên, Đỗ Viễn đang chạy nhanh bị Thiệu Tê nắm lấy đánh tơi bời liền buông tay, dù bận vẫn ung dung đứng yên, ngẩng đầu lớn tiếng nói. Chào cô giáo nhỏ, Vinh Tuyết gật gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn hắn một cái. Trên mặt người thiếu niên mang theo chút ý cười, một đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn cô. Vinh Tuyết không thể không thừa nhận, mới nãy ba người lời nói vui đùa, rất nhiều điều là sự thật. Tỷ như Thiệu Tê xác thật là một bộ dáng thiếu niên đẹp đến cực điểm. gocchuyenaudio.com Không phải cái loại thiếu niên diện mà ôn lương tốt, hắn đôi mắt hẹp dài, môi mang theo điểm thiên nhiên thượng kiều độ cung, vào lúc không cười, có chút ngạo mạn khó có thể ở chung, lúc cười thật ra rất giống ánh mặt trời, nhưng lại mang theo tuổi cao siêu tà khí. Tóm lại không giống như là học sinh tốt, cô tưởng, nếu là nam sinh như vậy thật đến thì đại học thành Trạng Nguyên, đại khái sẽ ngã phá không ít người mù đeo kính đi. Bất quá ý nghĩ như thế cũng chợt lóe mà qua, dù sao cũng là cùng cô không có quan hệ đồng nghiệp. Bởi vì là tạm thời điều khóa, không có dư phòng học, Vinh Tuyết đưa bọn họ sắp xếp đến trung tâm duy nhất trong phòng họp. Đối với chuyện này, Vinh Tuyết không biết là cao hứng hay là không cao hứng. Vì lúc khác họ kỳ thật đều cũng có thể xem phim điện ảnh, bọn họ liền phải điều khóa tùy ý, nghe tới thật là cũng đủ tùy hứng. Nhưng ít ra bọn họ đưa ra đề nghị điều khóa, mà không phải trực tiếp trốn học. Giống như cũng không tính quá tùy hứng. Cô bỏ qua thời gian đi xem diễn tuồng, chỉ là có chút lo Trần Lão Sư không có thuận tiện tới đây. Nhưng nhìn đến cô, giống như đối mấy cậu học sinh đó bởi vì có việc mà trước tiên xin điều khóa chuyện này còn cảm thấy vui mừng. Đại khái đây chính là một người làm lão sư cao trung có tâm trách nhiệm 30 mấy năm. Cô nghĩ, may mắn tương lai chính mình không phải đi đương chức lão sư, bằng không sớm hay muộn sẽ hỏng mất. 2 giờ đồng hồ qua thật sự nhanh, khóa dậy một lúc đã xong, Đỗ Viễn cùng Tiếu Mặc Nhiên liền kéo Thiệu Tê từ trong lầu ra tới. Khi lấy xe đạp, Đỗ Viễn hưng phấn nói. Đúng rồi, phía sau trường học chúng ta vừa mới mở trận đấu đua xe, đêm nay đi suốt đêm thế nào? Tiếu Mặc Nhiên nói, được à, đúng lúc ba mẹ mấy ngày nay không ở nhà. Thiệu Tê cậu thì sao? Thấy Thiệu Tê cúi đầu mở khóa không phản ứng, Tiếu Mặc Nhiên chụp lấy hắn hỏi. Thiệu Tê vẫn luôn thất thần mà nhìn Hàng Hiên không mở miệng nói, căn bản không nghe hai người nói chuyện, bị chụp sau mới phản ứng lại đây. Cái gì, đi đua xe có đi hay không à? Thiệu Tê xua xua tay. Không à, tớ còn có chút việc. Đỗ Viễn cười, trở về làm bài, WTF, cậu thật là muốn đi đương chức Trạng Nguyên à? Thiệu Tê mắt trợn trắng. Các cậu có thể cốt. Hai người hi hi ha ha cưỡi lên xe, lung lay rời đi. Đỗ Viễn không quên tiện hề hề quay đầu lại trêu ghẹo. Thiệu đại Trạng Nguyên, cầu phú quý chớ tương quên, chúng tớ đi suốt đêm. Thiệu Tê suy một tiếng, hướng hai người giơ ngón giữa. Nghe được Hàng Hiên có thanh âm truyền đến, chạy nhanh thu hồi tay lại, làm bộ làm tịch khom người đi mở khóa. Vinh Tuyết ra cửa nhìn thấy hắn, thuận miệng hỏi. Cậu còn chưa đi, Thiệu Tê ngồi dậy, đi ngay, cô về trường học sao? Vinh Tuyết gật đầu, Thiệu Tê nói, đúng lúc nhà tôi không có ai, đang định đi nhà ăn Giang Đại ăn cơm. Vinh Tuyết cười khẽ, tôi cũng đang muốn đi ăn cơm, cùng nhau đi thôi. Được à, Thiệu Tê cười đem xe đạp chuyển lên bên cạnh cô. Tôi chờ cô, Vinh Tuyết mới phản ứng lại thì hắn đã chạy xe đạp đến, cô cười lắc đầu. Hiện tại người nhiều, đạp xe chờ người không tốt lắm. Nếu cậu đói bụng, liền đi trước đi, Thiệu Tê vội không ngừng nói. Còn chưa có đói, dù sao cũng không vội, tôi cùng cô đi. Vinh Tuyết nhẹ nhàng cười cười, góc chuyện audio.com. Hai người đi ở giao lộ khi chờ đèn xanh, bởi vì đôi mắt có chút mệt nhọc, Vinh Tuyết tùy tay đem mắt kính lấy xuống, cúi đầu xoa nắn mũi. Động tác cô vừa lúc dừng ở trong mắt Thiệu Tê bên cạnh. Sườn mặt bên kia nhắm mắt lại, làm trong lòng hắn mãnh liệt đến vừa động đậy, bật thốt lên kêu. Cô giáo nhỏ, Vinh Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vừa mới tháo mắt kính xuống con ngươi hơi hơi híp như là che một tầng sương mù nhàn nhạt. Thấy hắn nhìn chính mình lại không nói lời nào, Vinh Tuyết hơi chau mày, kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Thiệu Tê giật mình hoàn hồn, chạy nhanh chỉ đèn xanh đối diện. Có thể qua đường cái. Vinh Tuyết quay đầu nhìn đèn xanh đối diện chợt lóe, phản ứng lại đây, cất bước chạy nhanh. Thiệu Tê khẩu khí lặng lẽ buồn chán, hắn thật là có điểm si ngốc. Bởi vì đi bộ đi đến nhà ăn dùng cơm sau nửa tiếng không khác biệt lắm. Lúc này đúng là thời điểm ăn cơm, nhà ăn người rất nhiều, bởi vì không có cơm nhiều loại khác nhau, Thiệu Tê đang muốn xếp hàng đi mua phiếu, lại bị Vinh Tuyết ngăn lại. Khoan đã, xếp hàng rất nhiều người, tôi mời cậu ăn đi. Thiệu Tê cười nói, kia như thế nào không biết xấu hổ, nhưng mà trong giọng nói không biết xấu hổ, Vinh Tuyết đều nghe được cả. Đi thôi, cô nói, Thiệu Tê đi theo cô xới cơm. Đang ở tuổi phát triển thân thể thiếu niên ăn khá nhiều, hắn cũng không khách khí. Trên thực tế hận không thể ăn nhiều hơn cô một chút, phảng phất như vậy, hai người mới có quan hệ càng thân mật. Hắn lấy hai phần thịt hun khói, hai phần rau dưa hơn nữa bốn phần cơm, bàn ăn đôi tràn đầy. Hai người tìm được vị trí ngồi xuống, Thiệu Tê chạy nhanh nói. Lần tới tôi mời cô, Vinh Tuyết nhìn hắn cười một cái, nhà ăn trường học cậu người ngoài có thể vào chưa? Thiệu Tê nói, tôi ở bên ngoài mời cô à, bên cạnh ban phụ đạo không phải có mấy nhà mở quán ăn khá tốt sao? Vinh Tuyết cười lắc đầu, không để ý lắm nói, không cần, chỉ là một bữa ăn cơm mà thôi. Hai người đang chuẩn bị ăn, bỗng nhiên một giọng nói nam ở bên cạnh vang lên. Vinh Tuyết, cậu chiều nay không đi xem diễn tuồng sao? Đúng là Triệu Hàm, hắn ta bưng khay đựng đồ ăn, nói xong ở kế bên cô ngồi xuống. Vinh Tuyết nói, ban phụ đạo tạm thời có việc đi không được liền đem vé cho Giang Ngưng. Triệu Hàm gật đầu, kia thật là đáng tiếc, lần sau Thanh Hòa xã lại đến trường học chúng ta, không biết là khi nào đâu. Vinh Tuyết cười cười, không sao, chờ có rảnh tớ đi mua vé xem bọn họ biểu diễn, bất quá vẫn là muốn cảm ơn cậu. Triệu Hàm lắc đầu cười, dù sao tớ lấy vé cũng là miễn phí. Khi hắn ta nói chuyện vẫn luôn nhìn Vinh Tuyết, cũng không có chú ý tới nam sinh đối diện, lại càng không biết hắn cùng Vinh Tuyết là đi cùng nhau, thẳng đến khi cảm thấy có ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình, mới ngẩng đầu nhìn người đối diện. Không biết là hắn ta ký ức không tồi, hay là Thiệu Tê hôm gặp ở trường làm người xem qua khó quên mặt, Triệu Hàm liếc mắt một cái liền nhận ra nam sinh đối diện. Hắn ta vốn dĩ cũng không quá để ý, cho rằng mình là ngẫu nhiên gặp được nam sinh đụng phải chính mình. Nào biết Vinh Tuyết dường như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi người đối diện. Đúng rồi, cậu muốn uống nước giải khát gì? Nam sinh tuổi này thời điểm giống như ăn cơm đều thích uống coca hoặc đồ uống linh tinh khác. Thiệu Tê không cùng cô khách khí. Tôi muốn uống coca, quả nhiên, Vinh Tuyết cười khẽ, đứng lên, góc chuyện audio.com. Tôi đi mua, Triệu Hàm cậu uống gì? Không cần, Triệu Hàm lắc đầu, thế mới biết nam sinh đối diện này là người đụng chính mình còn làm thái độ ác liệt cùng Vinh Tuyết đi chung, cô lấy ly nước trước bàn, hắn nhịn không được hỏi. Cậu này chính là ai à? Người được hỏi tự nhiên là Thiệu Tê, Vinh Tuyết nhẹ nhàng bâng quơ nói. học sinh ở ban phụ đạo học bổ túc, trả lời ngắn gọn, cô luôn luôn không thích trước mặt nhiều người phải giải thích. Vinh Tuyết đi đến chỗ phục vụ mua đồ uống, Thiệu Tê chau mày nhìn nghiêng về phía đối diện Triệu Hàm. Anh là bạn học Vinh Tuyết, Triệu Hàm cau mày, gật đầu, không phải là muốn theo đuổi cô ấy đi. Thiếu niên hơn mười mấy tuổi hoàn toàn không hiểu chính mình cũng không che giấu địch ý kinh thường, này ở trong mắt Triệu Hàm xem ra, liền có chút ấu trĩ buồn cười, hắn ta không trả lời vấn đề của Thiệu Tê, chỉ khẽ cười một tiếng. Mặc kệ việc cậu bôi nhọ thế nào, nhàn hạ như thế, xem ra học tập quá ít, Thiệu Tê từ trước đến nay rõ ràng chỉ có mình khinh thường người khác, lần đầu bị người ta khinh thường lại, vẫn là thoạt nhìn nam sinh không chịu được, trong lòng hắn đương nhiên rất là khó chịu. Bất quá so với chính mình hơn mấy tuổi thôi. Hắn nghĩ, nhưng mà hắn cũng biết do đúng là vài tuổi chênh lệch này, làm hắn cùng Vinh Tuyết ở giữa có một đường ranh giới rõ ràng, chính mình đang đứng đầu, mà cái nam sinh dung mạo bình thường này, lại có thể đứng ở ngang hàng Vinh Tuyết. Hắn đang muốn mở miệng nói vặn lại Triệu Hàm, Vinh Tuyết đã mua đồ uống trở về. Tuy rằng Triệu Hàm vừa mới nói không cần, cô vẫn mua cho hắn ta một ly coca. Thiệu Tê nhìn Triệu Hàm trước mặt cùng đồ uống chính mình giống nhau, tức khắc toàn ăn không vô, đồ uống không có mùi vị, ăn mấy miếng cơm liền buông đũa. Ăn no, Vinh Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn. Thiệu Tê gật đầu, ánh mắt Vinh Tuyết dừng ở bàn ăn chỉ động 1/3 của hắn, cùng với một phần cơm lớn, đồ uống cơ đồ không nhúc nhích đụng qua, mày không tự chủ được mà nhíu nhíu. Bất quá cô rốt cuộc chưa nói cái gì, nhưng thật ra Triệu Hàm mắt nhìn Thiệu Tê, xem thường mà cười cười. Nếu không phải Vinh Tuyết ở đây, Thiệu Tê cảm thấy chính mình sẽ một quyền bạo đánh vị bạn học Triệu Hàm dung mạo đầu chó bình thường này. Cơm nước xong, Vinh Tuyết đi thư viện, Thiệu Tê cũng không có lấy cớ ở lại trường học tạm biệt lúc sau, liền đạp xe đi rồi. Nam sinh mới vừa rồi học năm mấy, Triệu Hàm trở về ký túc xá cùng cô có một đoạn chung đường. Vinh Tuyết nói, cao tam, Triệu Hàm cười, cao tam còn nhàn hạ như vậy. Vinh Tuyết nhún nhún vai, không để ý lắm nói. Ai biết được, cô cũng cảm thấy rất kỳ quái, cô là người từ trong lò luyện ngục cao tam đi tới, một năm kia đừng nói có rảnh hay không, chính là thời gian ngủ đều không đủ. Triệu Hàm trầm mặc một lát lại nói, cậu học sinh này cảm giác là cái loại rất hỗn loạn. Vinh Tuyết cười, còn được đi, hắn là học sinh mũi nhọn của trường Giang Đại, hẳn là hỗn loạn không đến chạy đi đâu. Học sinh mũi nhọn phải nhất định thuần lương. Triệu Hàm cũng cười, tin tớ đi, cùng loại nam sinh này vẫn là bảo trì khoảng cách tốt tránh việc chọc phải phiền toái. Vinh Tuyết không cho là đúng mà cười khẽ, cậu ấy cũng chính là học sinh cao trung bình thường, có thể có cái gì phiền toái. Dừng một chút nói tiếp, gocchuyenaudio.com, lại nói tớ cũng chỉ là ở trung tâm phụ cận bên ngoài cũng không có dạy bọn họ học cùng học sinh bên trong không có lén lút liên lạc gì. Triệu Hàm gật đầu quay đầu bất động thanh sắc nhìn về phía cô. Hắn biết loại này cô không thèm để ý cũng không phải bởi vì đơn thuần vô tri, mà là thật đến không bỏ trong lòng. Liền tính lúc này có người dứt khoát nói cho cô cái cậu nam sinh vừa nãy kia đối cô giáp tâm bất lương, cô phản ứng, đại khái cũng là như thế. Nữ sinh viện y học xem như tương đối nhiều ngành viện hệ khoa học và công nghệ cho nên nữ sinh không phải động vật hiếm có, tự nhiên cũng không thiếu nữ sinh xinh đẹp. Ngoại trừ thành tích ưu tú, Vinh Tuyết ở trong đám nữ sinh cũng không xông ra. Tính cô không hướng nội, nhưng cũng hoàn toàn không thể xưng là sinh động, trừ bỏ bạn trác phòng của cô cùng bạn học ở lớp kết giao hời hợt, không tranh không đoạt không yêu làm nổi bật, thời điểm thành tích mỗi năm chỉ sở hữu nổi bật. Nhìn qua hình như là người con gái rất hòa thuận, rồi lại có loại khó có thể làm người tiếp cận, xa cách đạm mạc. Cô ăn mặc mộc mạc đến quá phận, ánh mắt đầu tiên sẽ làm người nhìn cảm thấy bình phàm vô vị, nhưng mà khi nam sinh ký túc xá đêm nói nhắc tới mỹ nữ, không có người sẽ không nhắc tới cô. Trời sinh người con gái có lệ chất tất nhiên bị người khác chú ý tới. Nhưng chính cô giống như chưa bao giờ sẽ để ý, tựa như bây giờ, bị người ta thích lại không cho là đúng. Hết chương 7, cách chương.